Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu. Chương 105, 105, nhờ giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đêm, Cố Nam Hương không thể ngủ ngon. Tai nạn của Tư Bắc Thần giống như một cái gai đâm vào trái tim cô, khiến cô đau đớn và không thể ngủ cả đêm. Cô nghĩ, nếu không có cuộc điện thoại của bà Tư, có lẽ cô sẽ cảm thấy khá hơn và sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Sáng sớm, cô ra ngoài với hai con mắt gấu trúc. Vừa đến công ty, cô nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Cố Nam Hương nghi ngờ nhấn nút trả lời. Và một giọng nói hơi quen thuộc phát ra từ ống nghe ngay lập tức. Xin chào, đó có phải là cô Cố không? Nhớ tôi chứ, tôi là Hoàng Vĩ, ồ, là chị Hoàng. Cố Nam Hương nghe thấy những từ đó nhìn vào số điện thoại. Đó là một cuộc gọi từ số lạ. Ừ, cô Cố, là tôi đây. Tôi đổi số điện thoại rồi. Hôm qua vốn định gọi điện thoại cho cô, nhưng có chút chuyện nên sáng sớm nay tôi mới gọi cho cô. Về vấn đề của Hoàng Vĩ, Cố Nam Hương đã đóng góp rất nhiều. Đặc biệt là trong việc giúp cô đưa người chồng cũ hung bạo của cô ấy vào tù. Tôi thoát ra khỏi rồi. Cảm ơn cô Cố, nếu tôi không gặp cô, tôi sợ rằng tôi sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề này. Nhắc đến điều này, cô ấy rất cảm kích. Bắt đầu từ hôm nay, hắn ta sẽ thụ án ở trong tù. Tốt rồi, ác mộng của chị đã qua đi. Cố Nam Hương từ đáy lòng thở dài. Gặp phải người như vậy, thật sự là lớn nhất bất hạnh. Đứa trẻ thế nào rồi? Đứa trẻ gần đây tiến triển rất tốt. Từ phòng quan sát đi ra, hiện tại đang ở phòng bệnh tổng thể. Con của Hoàng Vĩ bị thiếu khả năng miễn dịch bẩm sinh nên một chút bệnh tật cũng nhỏ nhưng có thể trở thành một căn bệnh nghiêm trọng đối với trẻ em. Vậy thì tốt, cần gì thì cứ hỏi. Có khả năng tôi sẽ giúp. Gặp được đứa trẻ này chắc là có duyên. Hoàng Vĩ rất xúc động. Cảm ơn cô Cố, cô đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Tôi thực sự không biết phải cảm ơn cô và anh Tư như thế nào. Tôi đã đọc được tin anh Tư bị tai nạn xe hơi. Không biết anh Tư bị thương thế nào, nghiêm trọng không? Nhắc đến Tư Bắc Thần, Cố Nam Hương nghẹn họng biết trả lời thế nào. Thay đổi chủ đề, sau vài câu lấy lệ, cô cúp điện thoại lấy cớ là công việc bận. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô cất điện thoại di động tiếp tục đi về phía trước. Khi vừa bước vào cổng công ty, Cố Nam Hương đang cúi đầu bước đi đã va phải một người đang định ra ngoài mà không để ý, xui xẻo. Tóc cô đang mắc trên cúc áo của người khác. Cố Nam Hương lập tức đau đớn khi kéo nhẹ nó. Không hiểu sao, cô lại nhớ đến mái tóc bị chồng cũ của Hoàng Vĩ xé. Vô cớ cảm thấy đau khổ. Này, cô là ai? Tề Vũ vừa gửi xong tin nhắn thì đụng phải người khác. Đụng vào nhau thì không sao. Nhưng người bị đụng không lùi lại mà dán chặt vào ngực mình. Giọng nói có phần quen thuộc. Nhưng Tề Vũ cau mày vì anh không thể nhớ mình đã nghe thấy nó ở đâu. Vừa muốn động, người trong ngực lại kêu to. Chấm, đừng nhúc nhích, tóc của tôi bị mắc trên áo của cậu. Tề Vũ cúi đầu xuống. Đúng lúc nhìn thấy một sợi tóc quấn quanh cúc áo. Cố Nam Hương vừa la hét vừa điên cuồng cứu lấy tóc của mình. Nhưng càng làm càng lộn xộn hơn. Tề Vũ không thể không giúp vì anh ta không thể chịu đựng được. Tóc của cô có thể thực sự sẽ làm rối tung quần áo của anh ta. Cố Nam Hương nắm chặt tóc và lùi lại hai bước. Lúc này mới nhận ra rằng người trước mặt mình là người quen. Này, tôi vẫn đang nghĩ là ai. Vừa hay, tôi vẫn cần sự giúp đỡ của cô. Tề Vũ cũng nhận ra Cố Nam Hương. Đảo mắt và buột miệng cầu cứu. Xin lỗi, Tề thiếu, tôi phải đi làm. Cố Nam Hương chỉnh lại quần áo. Trực tiếp từ chối. Ai ra, cô chính là đang giúp tôi làm việc. Vì vậy hãy đi thôi. Sau đó, Tề Vũ đưa tay ra và nắm lấy khuỷu tay của Cố Nam Hương và kéo cô ra ngoài. Tề Vũ, thả tôi ra. Cố Nam Hương tiếp tục vùng vẫy. Nhưng Tề Vũ cầm chặt đến mức dù cô vùng vẫy cũng không thể thoát khỏi nanh vuốt của anh ta. Tề Vũ, có chuyện gì không thể nói chuyện hẳn hoi một chút sao? Cậu muốn kéo tôi đi đâu? Ôi, chị dâu cũ, đừng cằn nhằn nữa. Tôi còn có thể bán chị sao? mà thực ra bán cũng không ai mua. Không phải, phải là không ai dám mua. Chỉ cần ngoan ngoãn đi theo tôi. Tề Vũ không khỏi thở dài. Cố Nam Hương thực sự tràn đầy sức lực vùng vẫy. Điều này đã thu hút rất nhiều sự chú ý, cầm vô lăng. Anh cười với Cố Nam Hương. Chị dâu cũ ngồi đi. Về việc đi đâu? Tề Vũ không nói gì. Cố Nam Hương bất lực nhìn cảnh đường phố xa xăm bên ngoài cửa sổ. Không nói một lời. Cách Trương.